Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chạy trốn thuận lợi. Chúng ta nếu là cùng Phương Tịch Bộ có ăn ý, có thể hay không gọi chiếu, Đình nhìn ra mánh khóe, đến lúc đó cũng không có chúng ta quả ngon để ăn, tâm động quy tâm động, chỉ khi nào việc cơ mật không mật, hậu quả cũng là khá là nghiêm trọng. Tống Giang không có ý định bốc lên dạng này phong hiểm. Lúc này, trong soái trướng chỉ có Tống Giang, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, cùng Lô Tuấn Nghĩa bốn người. Còn lại hạch tâm đầu lĩnh sớm liền tán. Công Minh ca ca không nên quên. Trong quân thế nhưng là có triều đình. Sứ giả, Ngô Dụng cười tủm tỉm nói. Hôm nay đại chiến, tin tưởng bọn họ cũng đều nhìn thấy. Chúng ta chú ý cẩn thận một chút. Không có vấn đề a. Gia Lượng tiên sinh ý tứ là kéo, xem trước một chút Phương Tịch Bộ phản ứng lại nói. Nếu là bọn họ cũng không có rút lui ý tứ, chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết không? Muộn, như thế rất tốt, có Tống Giang chủ động phối hợp, Lương Sơn đại quân như vậy bỗng nhiên binh tiền đường thành bên ngoài, cùng chiếm cứ thành trì Phương Tịch Bộ phản quân rằng co lẫn nhau. Trong lúc đó, Lỗ Chí Thâm cùng Sử Tiến chờ không phải người cường giả, còn thay phiên hướng trong thành Phương Tịch Bộ cao thủ khiêu chiến. Cơ hồ mỗi ngày đều có một trận không phải người cường giả ở giữa chiến đấu, kia kinh thiên động địa núi giao lắc khủng bố thanh thế. Còn có cuồng, phong gào thét cắt bay đá chạy kinh người tràng cảnh, đem hai phe tướng, sĩ đều cả kinh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sài đại quan nhân gửi thư nhắc nhở 10 phần kịp thời. Biết được Phương Tịch Bộ cao thủ thỉnh thần sẽ có cực lớn di chứng. Lương Sơn chủ lực, phương diện chính là lấy Lỗ Chí Thâm chờ 4 vị không phải người cường giả luân phiên khiêu chiến. Gọi Phương Tịch Bộ một đám đủ để thỉnh thần cao thủ không có cách nào được đến chỉnh đốn. Chiêu này xác thực lợi hại, để nguyên bản còn có chút kiêu ngạo Phương Tịch Bộ cấp tốc trung thực an phận xuống tới. Trừ thủ thành cũng không dám chơi trò gian gì. Mỗi lần thỉnh thần qua đi, ít nhất đều phải nghỉ ngơi 3 đến 5 ngày. Coi như Phương Tịch Bộ có 7 đại đỉnh tiêm cao thủ, lại tại mỗi ngày đều có khiêu chiến quá trình bên trong bị chơi đùa không nhẹ. Cho tới bây giờ đều không có 7 vị thỉnh thần cường giả tề xuất thời điểm. Không giống Lương Sơn đại quân phương diện, thực lực tinh quang tôi, thể tiến nhanh đều là dựa vào tự thân. Cũng chính là cái gọi là vĩ lực quy. Về tự thân, chỉ cần tinh lực đầy đủ thân thể có hay không tổn thương. Tùy, thời đều có thể xuất chiến mà nói. Nói cách khác, Lương Sơn chủ lực tùy thời đều có 4 vị không phải người cường giả có thể xuất chiến. Phương Tịch Bộ trải qua luân chiến qua đi, ngược lại không có thực lực thế này. Nhưng đi theo Lương Sơn đại quân cùng nhau hành động đại tống quan viên không biết được a. Bọn hắn nhìn thấy chính là cường giả Lương Sơn đại quân. Mỗi ngày tối thiểu cùng đối diện Phương Tịch Bộ cường giả có một trận chiến. Chàng diện kia tuyệt đối kinh tâm động phách, dọa đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Không khách khí mà nói, mặc kệ là Lương Sơn phương diện không phải người cường giả, vẫn là Phương Tịch Bộ thỉnh thần cao thủ, đều là một người có thể địch ngàn quân cường giả. Nếu là bình thường quan quân đối đầu, tuyệt đối không thắng chỉ bại. Dưới tình huống như vậy, Lương Sơn đại quân bỗng nhiên binh tiền đường thành trước, ở theo quân đại tống quan viên xem ra, cũng là không thể làm gì sự tình. Mặc dù bất mãn Tống Giang đám người mở tiểu hội thời điểm, đem bọn hắn những này giám quân bài trừ bên ngoài, nhưng triều đình hỏi thăm tình hình chiến đấu thời điểm, bọn hắn vẫn là chủ động giúp đỡ Lương Sơn đại quân nói chuyện. Trừ phi triều đình có thể điều động có thể áp chế Phương Tịch Bộ thỉnh thần cao thủ cường giả tới, không phải Lương Sơn đại quân không có cách nào triển khai đại quy mô thế công. Triều đình đối với này cũng là không thể làm gì. Trước đó điều động đạo môn cùng Phật môn tu sĩ trong tay Phương Tịch, thế nhưng là tổn thất không ít. Dưới mắt căn bản cũng không vui lòng tiếp tục tham gia lại có đồng quán là tự thân lợi ích đánh yểm trợ. Dạng này cục diện giang có vậy mà được đến triều đình ngầm đồng ý. Thật đúng là ra ngoài ý định. Thuận lợi a, chỉ là gọi Tống Giang có chút vội vàng sao động cùng khó chịu là chiếm cứ tiền đường thành Phương Tịch bộ, một điểm muốn chuyển ổ ý tứ đều không có, thật tình không biết, lúc này Phương Tịch bộ cao tầng đã sắp loạn thành một bầy hỗn loạn, là từ Bảo Quang Như Lai Đặng Nguyên Giác trở về không lâu sau liền xuất hiện. Đặng Nguyên Giác mang tới tin tức, gọi Phương Tịch bộ cao tầng lại vui vừa giận. Vui chính là Đặng Nguyên Giác lần này lặng yên đi Lương Sơn bản trại, đạt được mục đích, xài đại quan nhân đáp ứng hỗ trợ thuyết phục Tống Giang, không muốn đối bọn hắn bức bách quá hung ác. Nếu là Lương Sơn không có không phải người cường giả tồn tại, Phương Tịch bộ cao tầng ngược lại là có trọng trấn cờ chống ý tứ. Nhưng bây giờ, a, vẫn là thôi đi, đồ đần đều nhìn ra, càn quét giang nam loạn cục sắp kết thúc, liền xem bọn hắn có thể có kết quả như thế nào. Giận là xài đại quan nhân quá mức cường thế, lại còn chỉ điểm bọn hắn xuất ngoại biển phấn đấu, quả thực lẽ nào lại như vậy. Nhưng chờ Đặng Nguyên Giác đem Lương Sơn bản trại chi hành kỹ càng trải qua báo cho Phương Tịch bộ cao tầng, bao quát Phương Tịch ở bên trong, tất cả đều lòng tràn đầy nặng nề, không có chút nào lòng dạ. Mẹ nó, Bảo Quang Như Lai Đặng Nguyên Giác danh xưng Phương Tịch bộ tứ đại nguyên soái đứng đầu, võ nghệ mạnh tự nhiên không cần nhiều lời, có thể ổn ép một đầu cũng chỉ có hai người Thạch Bảo và Vương Dần. Bởi vì xuất thân duyên cớ, thỉnh thần về sau thực lực, Đặng Nguyên Giác càng là có 102 Phương Tịch bộ tất cả cao thủ. Ai kêu người này tín ngưỡng thành kính đâu. Nhưng chính là như thế cường giả, ở Lương Sơn bản trại cùng Kim Thương tướng Từ Ninh chỉ có thể đấu ngang tay. Ở xài đại quan nhân tiên thần thủ đoạn trước mặt càng là không có chút nào sức phản kháng. Tàn khốc như vậy hiện thực, đem một đám có thể thuận lợi thỉnh thần Phương Tịch bộ cao thủ cả kinh tê cả da đầu, sĩ khí hoàn toàn không có. Chỉ cần ngẫm lại, nếu là Kim Thương tướng Từ Ninh thậm chí xài đại quan nhân đích thân đến, Phương Tịch thuộc cấp triệt để không có xoay người cơ hội. Rất hiển nhiên, chính diện công thủ bọn hắn là hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ là muốn bọn hắn triệt để rời khỏi giang nam thế gian phồn hoa, trong thời gian ngắn cũng là khó mà hạ quyết tâm. Chính như xài đại quan nhân cùng Đặng Nguyên Giác lời nói như vậy, quen thuộc giang nam thế gian phồn hoa phồn hoa, muốn Phương Tịch bộ trên dưới toàn bộ chuyển biến tâm tính ra ngoài biển một lần nữa phấn đấu, chính là Phương Tịch bộ cao tầng đều không thế nào vui lòng. Bất quá thời gian không chờ người, Đặng Nguyên Giác lại là đã hạ quyết tâm chạy trốn. Hắn thật không có chút nào lòng tin, cũng không muốn cùng xài đại quan nhân trên chiến trường đối đầu. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ cũng không phải không có người. Dứt khoát, mấy vị liên hợp cùng một chỗ, rất nhanh liền vơ vét đến đầy đủ thuyền biển, còn có đi hướng Nam Hải bản đồ hàng hải. Đại Tống lúc này hàng hải kỹ thuật tự nhiên không so được Minh Triều. Buôn bán trên biển thực lực tự nhiên kém xa tít tắp Minh Triều hậu bối. Lấy Đặng Nguyên Giác chờ Phương Tịch cao tầng thực lực, muốn làm tới thuyền biển cùng thô sơ giản lược bản đồ hàng hải tương đương dễ dàng. Sau đó, thừa dịp Phương Tịch bộ dư bộ trong tay còn nắm giữ cực kỳ phong phú thuế ruộng vật liệu thời điểm, đưa trong tay vàng bạc châu báu, trắng trợn đổi lấy lương thảo vật tư, lặng yên mở ra hướng ra ngoài biển di chuyển cử động. Phương Tịch tự nhiên nhìn ở trong mắt, cũng không để ý tới người trống lại bất mãn, mà là yên lặng nhìn xem Đặng Nguyên Giác đám người làm lấy đây hết thảy, muốn chờ có kết quả sau lại làm quyết đoán. Cũng không biết có phải là xài đại quan nhân khí vận vô song trợ giúp nguyên nhân, Đặng Nguyên Giác phái đi ra điều tra ngoại hải đại đảo thuyền biển rất nhanh trở về, mang đến gọi một đám chạy trốn phái ngạc nhiên tin tức, thuyền biển thuận lợi đến nơi lưu cầu cùng càng xa đảo lớn kia, còn có cái gì dễ nói. Đặng Nguyên Giác cùng mấy vị đồng bạn lập tức làm ra quyết đoán. Bát đầu hướng lưu cầu di chuyển lệ thuộc vào nhân mã của bọn hắn cùng khống chế bên trong bách tính nghèo khổ. Bọn hắn dự định đem lưu cầu đảo làm trung truyền, cuối cùng đến ở ngoài mấy ngàn dặm đại đảo định cư. Về phần về sau là kiến quốc vẫn là cái gì khác cử động lại nói. Bó lớn tiền bạc giải ra, còn có Phương Tịch bộ dư uy, cơ hồ đem Giang Nam Duyên Hải cùng lĩnh Nam Duyên Hải còn có Đông Nam Duyên Hải đại bộ phận thuyền biển toàn bộ tập trung lại, trực tiếp mở ra quy mô thật lớn di chuyển hoạt động. Lớn như thế động tác, tự nhiên không gạt được bỗng nhiên binh tiền đường thành dưới Lương Sơn đại quân tai mắt. Chờ Tống Giang biết được Đặng Nguyên Giác đám người to lớn thủ bút, nhất thời cả kinh trợn mắt hốc mồm, trong âm thầm cười giỡn nói, bảo Quang Như Lai người này bị đại quan nhân lắc lư què. Ngô Dụng phụ họa âm thanh, lời nói xoay chuyển cười nói, cũng là không thể quá mức tuyệt đối. Lấy Đặng Nguyên Giác đám người thực lực, còn có dưới trướng nhân mã cùng bách tính, chỉ cần thuận lợi chiếm dưới ngoại hải đảo lớn, về sau muốn làm sao dày vò còn không phải tùy bọn hắn mình ý. Dù sao cũng so ở Giang Nam cùng triều đình còn có chúng ta đã sinh đà tử mạnh, một mực sung làm người trong suốt Công Tôn Thắng cũng nhịn không được nói, không chừng lần này Đặng Nguyên Giác đám người biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Tống Giang phiền muộn, hắn muốn nghe cũng không phải những này a, chỉ là đáng tiếc Ngô Dụng cùng Công Tôn Thắng không phối hợp. Công Minh ca ca, chỉ chờ Đặng Nguyên Giác đám người lần này gì chuyển thành công, chúng ta rất nhanh liền có thể tiếp thu Phương Tịch bộ, chiếm cứ thành trì cùng địa bàn, đến lúc đó lập xuống đại công, cũng không biết triều đình sẽ có cái gì khen thưởng. Vẫn là Ngô Dụng chi kỷ, rất mau đưa chủ đề chuyển rời đến Tống Giang thích nghe phương diện bên này. Đặng Nguyên Giác chờ Phương Tịch bộ chạy trốn phái được ăn cả ngã về không di chuyển hành động thuận lợi ngoài ý liệu. Tại thời đại này, một lần tính mấy vạn người thuyền biển di chuyển tuyệt đối là liều mạng cử chỉ, nhưng kết quả lại là thuận lợi đến lạ thường. Trang bị mấy vạn bách tính cùng tướng sĩ thuyền biển thuận lợi đến nơi lưu cầu, ở giữa không có gặp được chút nào gợn sóng, cũng không có tử thương bao nhiêu người. Đặng Nguyên Giác đại hỉ, càng là trực tiếp đi theo đợt thứ hai càng lớn quy mô di chuyển bách tính đến nơi lưu cầu về sau, cầm từ Lương Sơn bản chạy được đến kiến thiết phương án kế hoạch, chỉ huy thủ hạ quân dân cấp tốc ở lưu cầu duyên hải dựng doanh địa tạm thời làm hậu tục di chuyển, chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, mấy ngàn người quy mô quân dân ngồi thuyền biển lại từ lưu cầu xuất phát lái về phía càng xa xôi ngoại hải đảo lớn. Cũng không biết duyên cớ gì, một đường vẫn như cũ gió êm sóng lặng, xuôi gió xuôi nước. Đến nơi ngoại hải đảo lớn thời điểm, trên thuyền quân dân tổn thương cực kỳ bé nhỏ, quả thực thuận lợi đến không tưởng nổi. Kể từ đó, Đặng Nguyên Giác đám người dứt khoát mở ra trực tiếp di chuyển bách tính đến nơi ngoại hải đảo lớn. Công trình to lớn, vô số thuế ruộng vật tư thông qua thuyền biển vận chống đỡ lưu cầu, sau đó cùng theo di chuyển quân dân thuận lợi đến nơi ngoại hải đảo lớn. Di chuyển thuận lợi như vậy, không chỉ có gọi Đặng Nguyên Giác chờ chạy trốn phái cao tầng mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng chấn động toàn bộ Phương Tịch tập đoàn còn lại cao tầng. Bỗng nhiên binh tiền đường thành bên ngoài Lương Sơn đại quân, vẫn là cho Phương Tịch cùng thủ hạ tâm phúc cao tầng áp lực cực lớn. Khi Lương Sơn đại quân xuất hiện mới tinh quang tôi thể có thành tựu, không phải người cường giả lúc, nguyên bản còn dự định dày vò một chút Phương Tịch bộ, triệt để nghỉ cơm. Cuộc chiến này không có cách nào tiếp tục. Lúc này Lương Sơn đại quân ở không phải người cường giả về số lượng đã bắt đầu chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Theo hành giả Võ Tòng cùng nhỏ Lý Quảng Hoa Vinh thuận lợi tiếp dẫn tinh quang tôi thể Phương Tịch bộ, khoảng cách triệt để xong đời đã không xa. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp.